PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, thu hoạch. Nhân loại, ngươi thật ra khiến ta cảm thấy thật bất ngờ. Cuối cùng có bực này pháp khí. Bất quá hôm nay ngươi là gặp phải chúng ta cự lang nhất tộc. Ta có thể muốn xem các ngươi một chút đủ giữ vững thời gian bao lâu. Hạt nhãn lang rõ ràng cho thấy biết canh long pháp khí này chỗ dùng. Nó kêu cự lang môn phân tán công kích, không ngừng tập kích canh long bọn họ. Ở cự lang công kích liên tục bên dưới, canh long bọn họ bên này chung quy có thất thủ thời điểm. Mắt nhìn thấy cạnh mình không còn lại bao nhiêu người, nhưng là cự lang bên kia vẫn là không có tổn thất cái gì. Vân Giao các nàng nhưng là nóng nảy, không biết nên làm thế nào mới tốt. Về phần canh long bên kia, kéo dài đánh trống nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể hắn cơ giáp nguyên tố. Cho tới bây giờ, canh long đánh ra tiếng trống cũng không phải rất có cảm giác tiết tấu rồi. Ha ha ha, nhân loại, cảm giác không được đi. Từ bỏ trống lại đi, ta có thể bảo đảm cho ngươi từ đau mau một chút. Hạt nhãn lang tự nhiên cảm thấy được canh long lực bất tòng tâm. Nó vui vẻ ha ha cười to. Về phần nói những cự lang đó, nhìn một cái thành công chiếm thượng phong, công kích nhưng là càng ra sức, huống chi trước mắt những thứ này đều là tu luyện nhân sĩ. Ăn bọn họ máu thịt, đối với bọn họ chính mình tu luyện cũng là có nhiều chỗ tốt. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, trong nhà của chúng ta trên có già dưới có trẻ, cũng không thể chết ở chỗ này. Hy vọng ngươi không nên oán hận chúng ta. Cuối cùng còn lại mấy người nhìn tiếp tục lưu lại nơi này chính là cái chữ chết. Bọn họ đều là lục cấp nhân giáp cao thủ. Đơn độc chạy thoát thân vẫn có cơ hội. Cho nên bọn họ với Vân Giao chào hỏi. Liền phân tán ra, hướng bên ngoài đánh ra. Đối với cái này dạng kết quả. Nhưng là Vân Giao không nghĩ tới. Nhìn những tên kia đã thành công lao ra khỏi vòng vây. Lập tức phải đến bên bờ. Canh long bên này cũng cảm thấy không biết nói gì. Thầm nói trên thế giới này thật đúng là loại người gì cũng có. Siêu siêu siêu. Liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Canh long bọn họ tuần âm thanh nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời đen thui. Vô số cây tên phi bắn tới. Những thứ kia ở vòng ngoài cự lang trong nháy mắt thay đổi cây gai nhím như thế. Trực tiếp gục bỏ mình. Về phần nói mấy cái một mình rời nhà hòa. Cũng là bị cây tên cho bắn thủng. Tất cả đều với cái thế giới này bái bai. Vân Gia Thiết Quân. Hạt nhãn lang thông qua chính mình đồng bạn biết là có tiếp viện tới. Nó phẫn nộ gầm thét một tiếng. Vốn định vò thẳng đi qua đem Vân Giao đánh chết. Bất quá nghe được vang vang có lực máy khuếch trương âm thanh sau. Biết một vòng mới công kích lập tức sẽ đi tới. Để tránh cạnh mình thương vong thảm trọng. Hạt nhãn lang có chút không cam lòng kêu thủ hạ mình rời đi. Vân Giao nhìn một cái cự lang rốt cục thì rút lui. Nàng nhưng là thập phần vui vẻ. Trực tiếp đã bắt đến canh long cánh tay. Qua lại đong đưa đạo. Canh long, chúng ta được cứu rồi. Đó là ta ra quân đội. Có bọn họ, chúng ta cái gì cũng không cần sợ rồi. Vân Giao bên này vừa dứt lời. Một trận dồn dập tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Canh long nhìn ngựa phía trên, cả người hắc giáp, mặt mũi lạnh lẻo ra hỏa ngồi. Chỉ từ người kia khí thế đến xem, tuyệt đối là một cái cửu kinh xa trường lão luyện. Tuy nói canh long cũng đã gặp không ít chiến trận, nhưng là tiến lên đón người kia ánh mắt, vẫn còn có chút run sợ trong lòng cảm giác. Điêu dân, hộ vệ đại tiểu thư bất lợi, theo luật đáng chém, người kia đến bên cạnh, không nói lời nào. Một cái trường mâu lộ ra, trực tiếp liền hướng canh long buồng tim đâm tới. Này đột ngột biến hóa nhưng là canh long không nghĩ tới. Kia canh long bên này vừa định muốn né tránh. Một đạo tuyệt vời bóng người cuối cùng chạy đến kỳ bên cạnh. Công kích kia ra hỏa thấy vậy. Lập tức đem chính mình trường mâu cho thu về. Thiết tướng quân, hắn không phải là chúng ta người nhà họ Vân. Là ta trên đường tình cờ đụng phải. Nếu không phải hắn hỗ trợ, ta đã sớm chết rồi. Nghe Vân Giao nói đến đây ngữ, thiết tướng quân gật đầu một cái. Cũng không có hướng canh long nói xin lỗi. Trực tiếp xuống ngựa, kêu Vân Giao ngồi vào lập tức. Đối với kia thiết tướng quân như vậy tác phong, Canh Long nhưng là tương đối không nói gì. Hắn vốn định tiến lên lý luận một phen, bất quá ở cảm giác thiết tướng quân thực lực cao hơn chính mình sau, Canh Long suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp buông tha. Tránh cho một câu nói không đúng, kia thiết tướng quân tái phạm lên lăng đến, đem chính mình cho rắc rắc xuống. Đại tiểu thư, công tử nhà họ Lý tới, lão gia để cho chúng ta mang ngươi trở về. Vân Giao vừa nghe đến công tử nhà họ Lý mấy chữ, vốn là vui vẻ gương mặt lập tức liền vẻ buồn rầu gắn đầy. Bất quá nàng biết rõ mình cha cá tính, cũng không tiện nói thêm cái gì. Với Canh Long chào hỏi, tỏ ý thiết tướng quân khen thưởng Canh Long 5 cái kim tệ. Liền ở thiết tướng quân thủ hộ hạ, chuẩn bị rời đi. Cái kia, tiểu lang ngươi không cần sao? Canh Long nhìn Vân Giao ở một đội người thủ hộ hạ, càng lúc càng xa, hắn nhìn một chút đã không có dã lang thủ hộ sơn động. Hoảng vội mở miệng la lên, đưa cho ngươi. Giọng nói của Vân Giao xa xa truyền tới. Canh Long nhìn đại bộ đội sau khi rời khỏi, những thứ kia máy khoách trương thủ cũng không hề rời đi. Phòng vệ đến bốn phía, Canh Long biết đây là Vân Giao an bài, muốn làm cho mình đi lấy đến kia tiểu long. Canh Long cũng không vết mực, trực tiếp liền hướng vào trong hang mặt. Mẹ nha, cũng chính là Canh Long quẹo qua một cái cua quẹo, đoán chừng sắp đến tiểu lang vị trí phương, một cái to lớn đầu sói xuất hiện, cũng làm Canh Long làm cho giật mình. Bất quá khi Canh Long thấy là cái kia sói cái, lúc này trên người mấy bộ cung tên cắm, trang nghiêm là không có khí tức. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm, thầm nói thật là hư kinh một trận, nghĩ đến kia sói cái sau khi bị thương, ràng buộc không dưới tiểu lang, chính là chống giữ suy yếu thân thể chạy tới tiểu lang bên người. Canh Long đối với cái này vĩ đại tình thương của mẹ vẫn là hết sức tán thưởng. Hắn nhìn một chút phụ cận thổ nhưỡng cũng không cứng rắn, trực tiếp liền cho gọi ra diễn hóa chủy thủ, nhanh chóng đào địa đứng lên. Siêu siêu, mắt nhìn thấy mặt đất hố đã không lớn bao nhiêu. Canh Long nghe bên ngoài lại vừa là một trận cung tên tiếng xạ kích âm. Hắn biết đây là dã lang bộ đội lại đánh trở lại. Cuống quýt đem sói cái cho qua loa an táng, ôm lấy kia đang ở trong ngủ say tiểu lang, bước nhanh chạy ra khỏi sơn động. Phụ trách lính gác mọi người thấy Canh Long đi ra, bọn họ đồng loạt đem máy khoách trương thu, với Canh Long lên tiếng chào hỏi, liền nện bước chỉnh tề nhịp bước dọc theo lúc tới đường rời đi. Biết những cự lang đó kinh khủng, Canh Long cũng không dám dừng lại thêm. Hắn một đường chạy chậm đuổi theo đại bộ đội, đến khi cách cự lang qua lại địa phương xa sau khi, Canh Long lúc này mới với đại bộ đội tách ra. Nhìn mình hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, hơn nữa này tiểu lang ở bên người mang theo chung quy là có chút không có phương tiện. Canh Long còn lo lắng những cự lang đó lại theo đuôi tới. Hắn liền đến chính mình giấu thịt địa phương, kéo ra những lang đó thịt, mang theo con ngựa mình hướng thôn trang hồi. Đoạn đường này cũng không có gì gợn sóng. Đến khi Canh Long trở lại thôn trang thời điểm, đã là tối hôm đó. Nhìn lão nhân gia vẫn là ở nhiệt khoai lang mật, Canh Long đem thịt sói hướng lão nhân gia trước người ném một cái. Ha ha cười nói, lão nhân gia, hôm nay chúng ta cải thiện một chút, hầm nhiều chút canh thịt uống một chút. Bởi vì những con mồi này đều là Canh Long đánh tới, lão nhân tự nhiên không dám nhận thu. Đến cuối cùng, hay lại là Canh Long không ngừng khuyên can, lão nhân lúc này mới hết sức phấn khởi đi thu thập nồi và bếp nấu canh đứng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.